gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 556. Tiết mục Mạc Tổng biểu diễn. Góc truyện audio.com. Tên của du thuyền là Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam. Cũng là lễ vật tân hôn đưa cho Lâm Tử Lam. Du thuyền rất lớn, có thể chứa trên 100 người. Cho nên, tất cả bạn thân bằng hữu đều ở đây, mà đều ở trên một du thuyền. Thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể lên, hiện tại là có thể thấy, nhiều người muốn nịnh bợ Mạc Thiếu Thiên, nghĩ hết biện pháp có vé mời để chen tới. Thế nhưng trên du thuyền, đại đa số là cùng Mạc Thiếu Thiên và Mạc Lão có quan hệ không tệ. Tiệc tối cũng không như ở khách sạn, đều là rất tùy ý, Mạc Thiếu Thiên thay đổi một thân tây trang áo sơ mi đen càng tăng thêm một phần gợi cảm thần bí. Lâm Tử Lam còn lại là lễ phục hở vai, lộ ra xương quai xanh tóc được búi lên có vài sợi đáp xuống, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô. Hai người vẫn đi cùng với nhau, Lâm Tử Lam sợ, Mạc Thiếu Thiên biết cho nên hai người vẫn luôn đi cùng nhau. Người khác không biết còn tưởng rằng hai người kia đang tương thân tương ái. Lúc này, trong ly Lâm Tử Lam là nước chanh, tuy rằng Lâm Tử Lam rất muốn uống rượu đỏ thế nhưng Mạc Thiếu Thiên cùng Hi Hi Hạ chỉ có thể uống đồ uống. Phía sau du thuyền, có một lớn như vậy, mọi người có thể vui vẻ phóng túng. Đang lúc Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên nói chuyện, Hi Hi chạy tới. Cha, mẹ, lúc này, Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đều nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn bé, lập tức sẽ bắt đầu. Hi Hi chào hỏi một tiếng, nhìn Hi Hi, Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên cười cười. Được đã biết, Mạc Thiếu Thiên lên tiếng. Đúng lúc này, âm nhạc vang lên, ở một nơi khá cao, người dẫn chương trình xông tới. Mọi người khỏe, yến hội lập tức muốn bắt đầu, xin mọi người an tĩnh một chút. Lúc này, người dẫn chương trình đứng ở phía trên mở miệng. Sau khi người dẫn chương trình nói xong, mọi người đều yên tĩnh lại, ánh mắt đều nhìn về phía trước. Người dẫn chương trình ở phía trên cầm microphone trong tay, đầu tiên, hôm nay là ngày lành của Mạc Thiếu Thiên tiên sinh cùng Lâm Tử Lam tiểu thư kết hôn, ở chỗ này, trước chúc bọn họ tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Sau khi người dẫn chương trình nói xong, nhận được một tràng vỗ tay. Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên đứng ở cách đó không xa, dựa sát vào nhau cười. Hiện tại thế nào, yến hội chính thức bắt đầu, chỉ là mọi người yên tâm, sẽ không rất nghiêm túc cũng sẽ không rất chính thức, mọi người chơi vui vẻ là được. Người dẫn chương trình nói, lên cái này, phía dưới một trận cười vang. Đầu tiên, trước mời Mạc Lão tiên sinh có vài lời muốn nói với mọi người. Nói xong, ánh đèn chiếu vào trên người của Mạc Lão. Mạc Lão đứng ở nơi đó, hiển nhiên bất ngờ, không nghĩ tới là mình, thế nhưng ánh đèn chiếu trên người mình ông còn có thể nói cái gì. Trường hợp như vậy Mạc Lão đã quen nên không cảm thấy khiếp sợ. Vì vậy, ở trước ánh mắt của mọi người, Mạc Lão đi tới. Qua một đoạn thời gian ở chung, quan hệ Mạc Lão cùng Mạc Thiếu Thiên không có như trước. Chỉ ít hiện tại hai người gặp mặt không phải là cãi nhau. Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên nhìn nhau, hai người đều nhìn về phía Mạc Lão. Lúc này, Mạc Lão đi lên, nhìn bọn họ. Mạc Lão, xin hỏi trong ngày đại hỷ, ngài có gì muốn nói không? Người dẫn chương trình nhìn Mạc Lão hỏi. Mạc Lão suy nghĩ một chút, thật không có. Thế nhưng, cũng không có thể nói như vậy. Suy nghĩ một chút mở miệng, dĩ nhiên, đầu tiên cảm tạ. Góc truyện audio.com, mọi người đã đến tham gia hôn lễ, những chuyện trước đây, mọi người hãy quên đi, vì đó đều là chuyện đã qua. Hiện tại tôi chỉ hy vọng một nhà hòa thuận, một nhà bình an là được. Mạc Lão nói, phong cách này, không giống Mạc Lão. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhịn không được mở miệng, lão già có phải biến thành một người khác hay không? Trong ngày quan trọng, lại có dáng vẻ như vậy. Cái này gọi là cha nào con nấy? Lâm Tử Lam nói, mẹ, chưa tính cả con với bọn họ không giống nhau. Hi Hi vội vàng đứng lên phủi sạch quan hệ. Tính tình của bé, sẽ không nói những lời như vậy. Lời là nói như vậy, bọn họ cũng đều biết, Mạc Lão thay đổi cùng trước không giống với. Lời này cũng nhìn ra tuyệt đối là lời thật lòng của ông. Bọn họ đều nghĩ như nhau, hiện tại thầm nghĩ bình an, bình bình đạm đạm là được. Lúc này, Mạc Lão đứng ở phía trên, từ hôm nay trở đi tôi xin tuyên bố chính thức rời khỏi thương giới, và giao cho hai đứa con trai bắt đầu xử lý tôi ở nhà bế cháu. Bế cháu, nghe nói như thế, Hi Hi cảm giác Mạc Lão đang mắng người a. Thật khó nghe a, thân là cháu của ông, mà không phải là ông bế. Lời này của Mạc Lão vừa tuyên bố xong, phía dưới một trận thổn thức. Ai cũng biết Mạc Lão ở thương giới vẫn có địa vị nhất định, tuy rằng mấy năm này đều là Mạc Thiếu Thiên trông nom MK thế nhưng Mạc Lão vẫn là đồng sự, hiện tại xem ra thật là hoàn toàn thối lui ra khỏi. Xem ra, Mạc Lão thích có người hầu hạ dưới gối. Người dẫn chương trình cười nói, Mạc Lão cười cười, già rồi, hiện tại chỉ muốn dắt cháu đi chơi. cháu, vừa rồi nói cháu, bọn họ cũng đều biết Mạc lão có một đứa cháu là Mạc Vũ. Lúc Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Lâm Tử Lam đính hôn, cũng tặng tuyên bố, Hi Hi cũng là cháu của ông. Cho nên, tất cả mọi người đều cười. Lúc này, Hi Hi thực sự không nhịn được mở miệng, cha, mẹ, lúc này, con có cần phải đi tới ngăn chờ một chút. Nói xong, Hi Hi muốn đi tới. Mọi người chú ý, là cháu gái, không phải cháu trai. Hi Hi nói, Hi Hi đi lên, sau một phen giải thích mọi người cười. Mạc lão nhìn Hi Hi đi tới, nhíu mày. Lúc này người dẫn chương trình bắt được Hi Hi nói, ý của cháu là, Mạc gia lập tức có thêm người. Hi Hi gật đầu, đúng vậy, không sai. Wow, một đại tin tức, trên du thuyền không phải là không có ký giả, bất quá họ đều là nhân phẩm coi như có thể, Mạc Thiếu Thiên cho phép bọn họ đi lên. Tin tức vừa ra, ngày mai sẽ là đầu đề. Lúc này, Hi Hi đứng ở phía trên, khóe miệng cười, cho nên hôm nay không cho phép nháo cô dâu, không cho phép cô dâu uống rượu. Hi Hi nói vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc một chút. Chỉ là chú rể tùy ý, mọi người tùy ý uống, tùy ý rót. Hi Hi nói, thốt ra lời này ra, mọi người cười, lập tức tiếng vỗ tay vang lên. Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam ngồi ở phía dưới, khóe miệng co quắp một chút, sau đó nghiêm trang nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Lâm Tử Lam, em xác định bé là con trai ruột của anh. Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút mở miệng, em đoán chừng, nơi nào xảy ra vấn đề. Anh tại sao lại có đứa con trai như vậy a. Thế nhưng thông đồng người đến rót rượu, nhìn dáng vẻ Mạc Thiếu Thiên muốn điên, Lâm Tử Lam cười cười, hết sức hài lòng. Không hổ là con trai ngoan của cô, một người đắc ý, một người đang bắt cuồng. Được rồi, lời cháu đã nói xong, tiếp theo mọi người được ăn được chơi. Nói xong, Hi Hi đi xuống, Mạc lão cũng cười cười, theo Hi Hi. gocchuyenaudio.com, đi xuống, lúc này, người dẫn chương trình ở phía trên kích động không thôi, không nghĩ tới xuất hiện một tin tức tốt như thế, thật đúng là song hỷ lâm môn, thực lực Mạc Tổng còn là rất cường hãn a. Một câu nói này, dẫn tới phía dưới một trận cười vang. Mạc Thiếu Thiên còn lại rất là bình tĩnh, không có biện pháp thực lực hay cường hãn, chúng ta bây giờ xem nữ nhân vật chính cùng nam chính tối nay như thế nào. Người dẫn chương trình hỏi, tốt, phía dưới, một đám âm thanh phụ họa. Lúc này, đèn chiếu sáng vào trên người Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên vươn tay, tân sĩ mời Lâm Tử Lam cười, bắt tay đi tới. Hai người cùng đi tới, vừa đứng lên, phía dưới một trận tiếng vỗ tay, Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên đứng chung một chỗ thế nào thấy rất xứng. Làm cho người khác có cảm giác chưa thấy qua người nào đứng chung một chỗ xứng đôi như vậy. Lúc này, người dẫn chương trình đi tới, nhìn Mạc Thiếu Thiên, Mạc Tổng, hôm nay là ngày lành anh kết hôn, còn có tiết mục của phù dâu, phù rể, lẽ nào anh không có tiết mục biểu diễn sao? Mọi người muốn xem cái gì? Không bằng, Mạc Tổng dẫn dắt biểu diễn một tiết mục. Người dẫn chương trình hỏi, hôm nay tâm tình Mạc Tổng Mực Tổng tốt nói cái gì đều ok, Mạc Thiếu Thiên gật đầu. Cũng phải xem mọi người muốn cái gì thích nhưng tôi không có chuẩn bị gì cả. Mạc Thiếu Thiên vừa mới dứt lời, người dẫn chương trình nhìn người phía dưới, mọi người muốn nhìn cái gì? Khiêu vũ, thân cận khiêu vũ, hôn mãnh liệt, người cuối cùng, sáng. Phía dưới ý kiến gì cũng có. Lúc này, người dẫn chương trình nhìn Mạc Thiếu Thiên, Mạc Tổng, phía dưới hoan hô nhiều như vậy, anh nghĩ cái kia. Vợ của tôi đang mang thai, mang giày cao gót thì không cần. Mạc Tổng, hôn mãnh liệt, Mạc Thiếu Thiên lựa chọn, đương nhiên muốn chọn một chuyện không hao tổn thể lực. Mạc Thiếu Thiên nói vừa xong, phía dưới càng thét chói tai. Mạc Tổng, hôn mãnh liệt thế nhưng phải có thời gian hạn chế. Cái này, Mạc Thiếu Thiên đồng ý. Lúc này, phía dưới bắt đầu ồn ào, 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Mãi cho đến thanh âm bình tĩnh trở lại, Mạc Thiếu Thiên nhìn bọn họ cho mọi người 10 phút. Phía dưới càng thét chói tai. Lúc này, người dẫn chương trình cũng cười lui qua một bên, cũng chỉ có hai người Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam. Mạc Thiếu Thiên xoay người, nhìn Lâm Tử Lam, vợ chuẩn bị xong chưa? Mạc Thiếu Thiên cười hỏi. Lâm Tử Lam cười, một khắc kia, Mạc Thiếu Thiên hướng môi Lâm Tử Lam hôn lên. Trong cùng một lúc, âm nhạc vang lên, bài hát chính là bài lúc Mạc Thiếu Thiên cầu hôn Lâm Tử Lam. Một khắc kia phía dưới, rất là yên tĩnh, ngọn đèn lưu chuyển ở trên người Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên. Bọn họ ở cùng một chỗ ôm hôn, thoạt nhìn, đẹp như thế. Thời gian một phút đồng hồ trôi qua. Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam hôn, nóng hừng hực hôn. Người phía dưới, nhìn kích động không thôi, ngay cả cảnh thần cùng từ từ ở một bên nhìn, viền mắt đều chứa nước mắt. Là ước ao là cảm động, đều biết bọn họ đã trải qua không ít tu thành chính quả thế nhưng không biết tại sao, nhìn Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam, bọn họ cũng rất có cảm xúc. Hy vọng có một người cũng có bất chấp tất cả yêu cô như vậy. mà ở cách đó không xa trên du thuyền không tính là lớn, có một người, nhìn hai người ôm hôn, buồn bã không? Gốc truyện audio.com, thôi, cách chương.